Chương 3297, hồn thể cuồng đan. Trầm Tường gặp rất nhiều môn phái, lúc này hắn đi tới Cổ Hỏa Thần Tông ngoại môn, rất nhanh sẽ nhìn ra Cổ Hỏa Thần Tông sàng lọc đệ tử phương thức, chính là thông qua cạnh tranh, cái này cũng là rất nhiều môn phái thường thường cách sử dụng. Tiếp dẫn Trầm Tường người là một cái thấp bé trung niên, cũng chỉ là ngạo thế cuồng cảnh sơ kỳ mà thôi, thực lực kém xa Trầm Tường, vì lẽ đó hắn đối với Trầm Tường cung cung kính kính. Đỗ Cương tiếp dẫn quá rất nhiều người tiến vào ngoại môn, mà như Trầm Tường như vậy nắm giữ tuổi trẻ bề ngoài cũng ít khi thấy, hắn lần trước tiếp dẫn quá người trẻ tuổi, đã là rất nhiều năm trước sự tình, hơn nữa Trầm Tường thực lực còn muốn mạnh mẽ hơn hắn không ít. Đỗ Cương, này Cổ Hỏa Thần Tông người vẫn đúng là nhiều nha. Trầm Tường nói rằng, như là tiến vào một cái trong thành phố nhỏ diện, rất nhiều năm, rất nhiều đệ tử ngoại môn không cách nào tiến vào nội môn, bọn họ cũng không có nơi nào đi, sau đó liền ở ngay đây sinh con dưỡng cái, lâu dần, người liền càng ngày càng nhiều, như ngươi loại này ngoại lai người, đều không cần thông qua sát hạch liền có thể trực tiếp tiến vào nội môn, mà ở chỗ này lớn lên, đều cần tiến hành nghiêm khắc sát hạch. Đỗ Cương nói rằng, không mắc nơi này tuyệt đại đa số người đều là đệ tử ngoại môn, ngược lại để bọn họ ở chỗ này cũng không cái gì chỗ hỏng. Đỗ Cương mang theo Trầm Tường tiến vào ngoại môn vị trí một cái sơn trang, hắn bị sắp xếp đến một ngọn núi nhỏ trên đỉnh sơn. Chỉ có ta một người sao? Trầm Tường cảm thấy phi thường quạnh quẽ, không thể sắp xếp ta và những người khác đồng thời sao? Đỗ Cương lắc đầu nói, tạm thời không thể, bởi vì bên trên lo lắng các ngươi bắt đầu sẽ phát sinh xung đột, chuyện như vậy trước đây thường thường phát sinh, bởi vì có thể thông qua sát hạch tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông người, ít nhiều gì đều có chút ngạo khí, cho nên sẽ có xung đột. Trầm Tường gật gật đầu, đúng rồi Trầm Tường, sáng sớm ngày mai tiếng chuông vừa vang, ngươi liền đi chuông vang địa phương lĩnh đan dược. Đỗ Cương nói rằng, đệ tử ngoại môn mỗi cách một tháng đều có thể lĩnh một phần tu hành tài nguyên, như vậy rất tốt nha. Trầm Tường đúng là không nghĩ tới, hắn còn tưởng rằng đệ tử ngoại môn chỉ là tự sinh tự diệt. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày có thể thu được Cổ Hỏa Cuồng Hồn. Đỗ Cương ha ha cười nói, hắn đương nhiên nhìn ra được Trầm Tường là cái rất có tiền đồ người, dù sao hắn ở chỗ này tiếp dẫn quá rất nhiều người, hạng người gì có thể có thành tựu, hắn ít nhiều gì đều có thể nhìn ra một điểm, Trầm Tường tính khí liền rất tốt, để hắn ấn tượng rất tốt. Cổ Hỏa Cuồng Hồn là món đồ gì? Trầm Tường biết vật này khẳng định rất lợi hại, nhưng cũng không biết. Đây là bên ngoài cao nhất khen thưởng, liền ngay cả rất nhiều đệ tử nội môn đều phi thường ước ao được đồ vật, điều này cần nắm giữ rất mạnh thực lực mới có thể được, hiện tại đã hơn vạn năm, đều không có ai từng thu được Cổ Hỏa Cuồng Hồn, Cổ Hỏa Cuồng Hồn vẫn luôn tồn tại Cổ Hỏa Cấm Địa bên trong, tuy rằng có người muốn đi lấy, nhưng cuối cùng đều chỉ có thể bán tàn mà về. Đỗ Cương nói rằng, là rất nguy hiểm, thế nhưng ta cảm thấy ngươi có thể được, đương nhiên, ngươi cũng không muốn miễn cưỡng, bởi vì làm không cẩn thận sẽ dẫn đến chính mình bị hao tổn nghiêm trọng. Cổ Hỏa Cuồng Hồn có cái gì chỗ lợi hại sao? Trầm Tường hỏi, chỗ lợi hại ta không biết, bởi vì ta không có nắm giữ quá. Đỗ Cương cười hì hì, bất quá ta có thể nói cho ngươi, như là Cổ Đồng, Thái Dương Lão Nhi loại này gia hỏa, đều là từng chiếm được Cổ Hỏa Cuồng Hồn gia hỏa. Hai người kia Trầm Tường đều nghe nói qua, nguyên lai bọn họ đều có cộng đồng địa phương, chính là từng chiếm được cái kia cái gì Cổ Hỏa Cuồng Hồn. Đỗ Cương sau khi rời đi, Trầm Tường ngồi ở trên giường nghỉ ngơi, mãi cho đến sáng sớm ngày thứ hai, tiếng chuông vang lên, hắn mới đứng dậy, hướng về tiếng chuông truyền đến phương hướng đi đến. Quá khứ sau khi, Trầm Tường nhìn thấy rất nhiều người ở một cái quảng trường xếp hàng, bọn họ ở chỗ này lĩnh đan dược, tổng cộng có mấy trăm người, một chút nhìn sang, đều là ngạo thế cuồng cảnh trung hậu kỳ đệ tử, trung niên chiếm đại đa số, sau đó chính là ông lão. Như hắn loại này xem ra vô cùng trẻ tuổi nam tử nhưng ít nhất, hắn chỉ nhìn thấy hơn 20 cái, trên mặt đều mang theo một bộ ngông cuồng tự đại biểu hiện. Trầm Tường đi tới sau khi, không ít người đều nhìn hắn, bởi vì hắn đối với mọi người tới nói phi thường xa lạ, nơi này cũng có người biết hắn là mới vừa tiến vào Cổ Hỏa Thần Tông, hơn nữa là từ bên ngoài tiến vào. Cái tên này thực sự là số may, có thể từ bên ngoài tìm tới Cổ Hỏa Thần Tông, như vậy liền không cần sát hạch. Cũng khó trách hắn xem ra trẻ tuổi như thế, hóa ra là chó ngáp phải ruồi mới có thể trở thành đệ tử ngoại môn. Nhìn hắn có thể đi tới cái tình trạng gì, mặt là rất đẹp, khẳng định là một cái trò mèo. Cái tên này xem ra rất dễ bắt nạt phụ mà, những kia tiểu bá vương môn lần này hiểu được dằn vặt. Trầm Tường nghe thấy mọi người thấp giọng tiếng bàn luận, trong lòng rất là khó chịu, những người này mặc dù nói tới thấp hơn thanh, bằng mọi người thực lực, ai cũng có thể nghe thấy, này nói rõ chính là cố ý nói cho hắn nghe. Lúc này cũng hắn biết đám người kia trong miệng nói tới tiểu bá vương là món đồ gì, chính là những kia nắm giữ tuổi trẻ mặt đệ tử, bởi vì bọn họ đúng là có nhất định thực lực, cho nên mới có thể sử dụng thời gian cực ngắn trở nên mạnh mẽ, thông qua sát hạch, trở thành Cổ Hỏa Thần Tông đệ tử ngoại môn. Trầm Tường đàng hoàng đi xếp hàng. Trầm Tường, đúng không? Phân phát đang giựt người hô, sau đó đúng rồi đối với tên, khi hắn đi vào, Đỗ Cương liền giúp hắn đăng ký. Phải. Trầm Tường gật đầu nói, cái kia người cho hắn một phần đan dược. Trầm Tường bắt được đan dược, mở ra xem, khá là bất ngờ, hắn tuy rằng không quen biết đúng vậy cái gì đan, nhưng từ khí tức đến xem là thượng phẩm ngạo thế cuồng đan, sau đó còn có một hộp nhỏ màu vàng nhạt bột phấn, hắn suy đoán đó là dùng đến phu tồn tại trên vết thương thuốc chữa thương phấn. Chai này đang rất tốt nha, xem ra hẳn là tăng lên thân thể sử dụng, cùng vạn đạo thần thổ đan có chút giống nhau, nhưng cũng không giống, toàn thể tới nói, muốn so với ta những kia siêu cao phẩm chất vạn đạo thần đan tốt không ít, này cổ hỏa thần tông quả nhiên là cái vô cùng đến địa phương, là một người luyện đan sư, nhìn thấy loại này tốt đan, hắn vô cùng vui mừng, cái kia trong bình ngọc tổng cộng có 10 hạt đan, bình ngọc bên ngoài viết, hồn thể cuồng đan, 4 chữ, hồn thể cuồng đan, ý tứ là có thể khiến người ta tu luyện ra gánh chịu ngạo thế cuồng hồn thân thể. Trầm Tường cảm thấy vô cùng thú vị, muốn biết loại này đan là lấy cái gì dược liệu luyện chế ra đến. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, trở về trụ sở của chính mình, thường một hạt hồn thể cuồng đan. Chờ đã, Trầm Tường đang muốn đi ra quảng trường, đột nhiên bị một cái thân mang bạch y, biểu hiện cuồng ngạo nam tử ngăn cản. Trầm Tường chỉ là nhíu nhíu mày, sau đó muốn tránh khỏi nam tử này. Để ngươi đừng nhúc nhích. Nam tử mặc áo trắng lớn tiếng hét một tiếng, hung thần ác sát, mở hai tay ra, ngăn trở Trầm Tường đường đi. Chuyện gì? Trầm Tường ánh mắt yên tĩnh, hỏi, ta nhìn trúng ngươi cái kia bình hồn thể cuồng đan, bán cho ta. Nam tử mặc áo trắng nói rằng, ta Hoàng Long Thắng coi trọng đồ vật, ngươi không bán cũng đến bán. Cái này Hoàng Long Thắng phi thường hung hăng. Trầm Tường nhìn thấy những kia người vây xem đều tồn tại cười trên sự đau khổ của người khác, như là xem kịch vui như thế, liền biết này ngoại môn loại này là cho phép tư đấu. Bởi vì trong quảng trường cái kia mấy cái phân phát đan dược ông lão vẫn còn ở nơi này, bọn họ làm như không thấy, chính là tương đương với ngầm thừa nhận chuyện như vậy.